Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, tinh huyết hợp nhất. Năng Nguyên Thất, lão sư, đừng nóng vội a. Trần Vân Hy nói muốn nhận ngươi làm mẹ nuôi rồi. Đồng, Phương Bình mới vừa gào xong, Ngô Khuê Sơn cho hắn một cái tát, thấp trách mắng, đừng thêm phiền. Phương Bình một mặt phiền muộn, giải thích, không phải nói Trần Vân Hy cùng sư tỷ của ta khá giống sao? Ngô Khuê Sơn hơi nhíu mày, không phản ứng hắn, lại giống như, vậy cũng là nữ nhi của người khác. Trong phòng, Lữ Phượng Nhu không biết có nghe hay không gặp, còn đang mạnh mẽ dung hợp hai nguồn sức mạnh. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, cũng không cần Ngô Khuê Sơn nói rồi. Tiếp tục đổ vào tinh hoa sinh mệnh, giờ khắc này, bình nhỏ bên trong còn lại cũng chưa tới 30 khắc rồi. Lão sư, ta đều ngũ phẩm, cửu phẩm cũng là này 1-2 năm sự, sớm muộn giúp ngài làm thịt thiên môn thành chủ. Thật, ta tốc độ tu luyện ngài còn không biết, ta nội phủ nhanh rèn luyện kết thúc, qua 2 ngày liền ngũ phẩm trung đoạn, tái tạo huyết mạch đều là việc nhỏ. Lục phẩm sắp tới a, đóng kín tam tiêu chi môn, ta nói không chắc trực tiếp liền bát phẩm, thật rất nhanh, ngoặc kép, câm miệng, ngoài phòng, mấy người đồng thời quát khẽ, em Kha, người ở đâm tâm, biết không, đâm vẫn là tất cả mọi người. Trong phòng, Lữ Phượng Nhu sắc mặt cũng có chút biến hóa, đại khái là bị quấn tới rồi. Phương Bình nói, tốt có đạo lý, tiểu vương bát đản này, nói không chắc thật rất nhanh sẽ bát phẩm rồi. Phương Bình cảm thấy vẫn còn có chút hiệu quả, thấy thế lại hô, ta tứ phẩm liền bắt đầu trượt cửu phẩm, đến thất phẩm, hố chết mấy cái cửu phẩm rất dễ dàng. Ngài nếu là còn không thoải mái, đến thời điểm ta giúp ngài đánh hiệu trưởng một trận, gặp Ngô Khuê Sơn nhìn mình. Phương Bình nhỏ giọng nói, ta ở động viên lão sư đây, Lữ Phượng Nhu muốn làm thịt thiên môn thành chủ không già. Có thể muốn nói không hận Ngô Khuê Sơn, cái kia không thể, nàng vẫn luôn cảm thấy là Ngô Khuê Sơn sai, không nên mang con gái vào địa quật, lại càng không nên không thể kéo thiên môn thành chủ, những người khác đều chết rồi, nếu không tàn. Liền Ngô Khuê Sơn không có chuyện gì. Điều này làm cho Lữ Phượng Nhu càng thêm phẫn nộ. Ngô Khuê Sơn thật muốn chết rồi tàn, cái kia Lữ Phượng Nhu sẽ không hận hắn. Thật muốn tàn, e sợ hai người quan hệ cũng không đến nỗi như vậy. Gặp Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến hóa, không lên tiếng nữa, Phương Bình lại hô, đánh hắn nếu là chưa hết giận, ta giúp ngài đánh gãy chân hắn. Ngô Khuê Sơn khóe mắt co rụt lại một hồi. Này, là ngươi chân thực ý nghĩ chứ? Câm miệng, này một tiếng, là Lữ Phượng Nhu gào đi ra. Gào xong, Lữ Phượng Nhu quát lên. Có còn hay không? Một lần nhiều đổ một ít. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc. Ta không nhiều a. Cắn răng, Phương Bình lại lần nữa đổ vào một ít. Suy nghĩ một chút. Cắn răng một cái, còn lại tất cả đều cho đổ vào trong. Trong phòng nồng độ năng lượng, chớp mắt tăng vọt lên. Lữ Phượng Nhu thất khiếu đều xuất hiện rất nhiều máu tích. Thiên địa chi kiều cũng so với lúc trước ảm đạm rồi rất nhiều. Không còn, Phương Bình nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Bất đắc dĩ nói, hiệu trưởng, nếu không ngài đưa vào một điểm lực lượng thiên địa thử xem. Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày nói, không phải ta không thâu vào, là lực lượng thiên địa rất bá đạo, nàng chính đang mạnh mẽ bắn vọt, một khi đưa vào lực lượng thiên địa, nàng mạnh mẽ thu nạp, dễ dàng đổ nát thiên địa chi kiều. Phương Bình trầm ngâm nói, chỉ có thể như thế thử một chút xem. Lấy cương khắc cương. Có thể tinh hoa sinh mệnh sức mạnh quá mức nhu hòa. Trái lại không cách nào để cho hai nguồn sức mạnh dung hợp. Ngô Khuê Sơn tuy rằng cảm thấy có chút, đạo lý, nhưng là có chút do dự. Thật không dám thử nghiệm, thật muốn sụp đổ rồi thiên địa chi kiều. Phương Bình thấy thế cắn răng nói, sụp đổ rồi dẹp đi, quá mức rơi đến tam phẩm cảnh, lão sư vẫn kẹt ở này. Càng là như vậy, càng là cực đoan, Lữ Phượng Nhu thật muốn đã sớm đột phá, vẫn đúng là không hẳn cùng như bây giờ cực đoan. Có thể càng là vô pháp đột phá, càng là cấp thiết, càng là nôn nóng, càng là cực đoan, Phương Bình cảm thấy, thẳng thắn sung một thanh, đột phá không được, vậy thì sụp đổ rồi thiên địa chi kiều, quá mức trọng thương rơi xuống đến tam phẩm cảnh, tử vong, Ngô Khuê Sơn ở đây, tử vong xác suất không lớn, rơi đến tam phẩm cảnh, báo thù triệt để vô vọng, Lữ Phượng Nhu chưa chắc sẽ tiếp tục như thế cực đoan. Một lòng muốn đột phá, gặp Ngô Khuê Sơn do dự dự, Phương Bình bất mãn nói, do dự thiếu quyết đoán. Hừ một tiếng, Phương Bình trực tiếp lớn tiếng nói, lão sư, ta trực tiếp đưa vào lực lượng thiên địa, ngài vào chỗ chết hấp thu, quá mức sụp đổ rồi thiên địa chi kiều, sống chết có số, thành tam phẩm, sau đó ta cháo ngươi. Phốp, trong phòng. Lữ Phượng Nhu một ngụm máu tươi phun ra, không biết là tức giận vẫn bị phản phệ rồi. Một bên Tống Doanh Cát đầy mặt bi thương, mà võ thật không giống nhau rồi. Phương Bình nói chuyện những câu đâm nhân tâm, Phương Bình không quản bọn họ, ngoằm miệng nói ung dung, thần sắc nhưng là cực kỳ nghiêm nghị, hít sâu một hơi nói, ngược lại đều như vậy, xem vận khí đi. Thành tinh huyết hợp nhất, thua đổ nát thiên địa chi kiều, không có gì ghê gớm. Nói hết, Phương Bình trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn lực lượng thiên địa. Ngô Khuê Sơn mấy người sắc mặt đều khẽ biến. Thật nhanh, Lý lão đầu đều có chút ngẩn ra. Tiểu tử này ngưng tụ tốc độ quá nhanh. Phương Bình chẳng muốn nhìn bọn họ, trực tiếp cầm trong tay lực lượng thiên địa, rót vào cái phễu, lần này không xuất hiện nổ tung. Lực lượng thiên địa vừa tiến vào cái phễu, vách tường hơi rung động chốc lát, đón lấy trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ sức mạnh bá đạo, đem bốn phía tàn dư tinh hoa sinh mệnh gạt ra, liền ngay cả Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều tiếp xúc được nguồn sức mạnh này cũng bắt đầu rung động lên. Lão sư, dùng lực lượng thiên địa bao vây lấy thiên địa chi kiều, đi đến ép, đè nát liền nát, ép không bảo, cũng nên dung hợp rồi. Phương Bình, Ngô Khuê Sơn biến sắc mặt lại biến, việc quan hệ Lữ Phượng Nhu, hắn không làm được Phương Bình như vậy. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, đánh cược một lần, hiệu trưởng. Chẳng lẽ ngài thật muốn lão sư mỗi ngày hướng về địa quật sông, mỗi ngày đi tìm năng nguyên khoáng, rơi xuống đến tam phẩm cảnh, vậy thì dưỡng lão. Này, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến đổi một trận, bỗng nhiên cắn răng một cái, trong tay ngưng tụ ra một cỗ so với Phương Bình vừa mới muốn cường đại hơn nhiều lực lượng thiên địa. Một trường vỗ vào cái phếu bên trong, phòng tu luyện vách tường giờ khắc này đều bắt đầu rung động lên. Phượng Nhu, thiên môn thành chủ, ta nhất định sẽ giết. Tin tưởng ta, nhất định sẽ. Ngô Khuê Sơn âm thanh run rẩy. Đúng, lúc trước là ta vô năng, là ta không thể bảo vệ tốt đoá đoá, đều là lỗi lầm của ta. Đoá đoá đi rồi, không phải ngươi sai, cũng không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân, nên tự trách chính là ta, mà không phải ngươi. Câm miệng. Trong phòng, Lữ Phượng Nhu chớp mắt mở mắt, cả giận nói, ngươi cút ngay. Phượng Nhu, cút. Ngô Khuê Sơn mặt lộ vẻ thống khổ. Phương Bình thấy thế lập tức nói, lão sư, đừng để ý tới hắn, hấp thu lực lượng thiên địa a. Yên tâm, sụp đổ rồi thiên địa chi kiều cũng không có chuyện gì, quá mức từ đầu lại đến. Ngươi cũng câm miệng. Lữ Phượng Nhu đều sắp bị khí tan vỡ, Hai người này khốn kiếp cố ý đến khí nàng sao? Lý lão đầu không nói tiếng nào. Tống Doanh Cát giờ khắc này cũng rất lúng túng. Rõ ràng là đột phá tông sư đại sự, bị Phương Bình làm cùng đùa giỡn giống như. Lão sư, vậy ngài đúng là hút a? Phương Bình bi thống nói, ta nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh đập vào đi rồi. Ngài nếu là không đột phá, ta liền thiệt thòi lớn rồi. Vậy còn không bằng thành tam phẩm quên đi. Ít nhất ta cảm thấy không trắng đập tiền. Tốt xấu cũng có chút hiệu quả. Cứ việc hiệu quả không tốt lắm. Câm miệng, thật thật nhiều tiền, ta đều đảo một cân đi vào. 500 khắc, một khắc ta chính là bán 10 triệu. Đều có người mua, 5 tỷ a. Nào có người hoa 5 tỷ đều không đột phá. Được rồi, Lữ Phượng Nhu nhanh tan vỡ. Không nói hai lời, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng thiên địa tiến vào thiên địa chi kiều. Thiên địa chi kiều, chớp mắt xuất hiện vết rách. Ngô Khuê Sơn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý lão đầu mấy người cũng một mặt tan vỡ. Lúc này, ngươi còn có tâm tư lừa người. Người thật đảo 500 khác. Phương Bình liền làm không thấy. Lữ Phượng Nhu biết cái gì. Ngược lại nàng ở bên trong đợi. Gặp Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều bắt đầu nứt toác. Phương Bình hít sâu một hơi. Thấp giọng nói. Làm tốt dự tính xấu nhất đi. Sau đó cứu người trước. Bảo vệ mệnh lại nói. Tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể đọ sức một thanh rồi. Ngô Khuê Sơn cũng không lên tiếng nữa. Không ngừng ngưng tụ lực lượng thiên địa. Tràn vào cái phếu bên trong. Trong phòng tu luyện. Đại lượng lực lượng thiên địa bị không ngừng thu nạp. Lóa mắt thiên địa chi kiều. Dần dần lu mờ ảm đạm. Vết rạn nứt càng ngày càng rõ ràng. Lữ Phượng Nhu cũng là không quan tâm. Tiếp tục mạnh mẽ thu nạp. Trong thiên địa chi kiều, hai nguồn sức mạnh ở lực lượng thiên địa áp chế một cách cưỡng ép dưới. Dần dần bắt đầu hòa làm một thể, nhưng mà loại dung hợp này, phảng phất nước cùng dầu bình thường, dù cho hỗn tạp cùng nhau, cũng là phân biệt rõ ràng trạng thái. Phương Bình thấy thế lại lần nữa cau mày, lớn tiếng nói, nổ lực lượng tinh thần thử xem. Ngô Khuê Sơn một cước đá bay hắn, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Người thật muốn hố chết lão sư ngươi. Lý lão đầu cũng không nhịn được mắng. Câm miệng, tự bạo lực lượng tinh thần. Ngươi cho rằng người người đều là ngươi. Thật sẽ chết người. Nhưng mà, chậm, Lữ Phượng Nhu giờ khắc này đã nộ đến cực hạn. Nếu vô pháp đột phá, quá mức chết được rồi. Phương Bình tiếng nói vừa dứt, một tiếng nhẹ nhàng vang trầm truyền ra. Crack crack, lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên. Thiên địa chi kiều, chớp mắt sụp đổ rồi gần một nửa. Còn lại hơn một nửa bên trong, lực lượng tinh thần bị cắt chém tự bạo. Lần này, thật cùng lực lượng khí huyết dung hợp rồi. Mà Lữ Phượng Nhu cũng triệt để thành huyết nhân. Thất khiếu trung lưu ra rất nhiều máu dịch, cơ thể hơi lay động. Phương Bình giờ khắc này chạy trở về, thấy thế quát to, dung hợp rồi, nhanh tu bổ. Vừa mới đổ vào tinh hoa sinh mệnh năng lượng, giờ khắc này còn không tiêu hao hết, bị lực lượng thiên địa bài xích đến một bên. Lữ Phượng Nhu đầu não có chút ảm đạm, cũng mặc kệ rất nhiều, đánh tan quanh thân lực lượng thiên địa. Bắt đầu thu nạp sinh mệnh năng lượng, đổ nát thiên địa chi kiều, cũng bắt đầu bị tu bổ. Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu mấy người căng thẳng trên đầu đều bắt đầu thấm mồ hôi. Lý Lão Đầu hấp khí thổ khí, quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói, tiếp tục đổ một điểm tinh hoa sinh mệnh, thật không còn. Phương Bình một mặt không nói gì, cái nào còn có, không đủ. E sợ tu bổ không tốt. Lý lão đầu lông mày nhíu chặt. Ngô Khuê Sơn cũng lộ ra vẻ ưu sầu. Tu bổ không tốt lời nói, liền là xuất hiện một chút dung hợp, rất nhanh cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ thiên địa chi kiều. không biết nghĩ tới điều gì. Lý lão đầu cắn răng một cái, lòng bàn tay chớp mắt nứt toác, xuất hiện một đạo vết máu. Rất nhiều máu dịch bắt đầu hướng về cái phếu bên trong thẩm thấu. Phương Bình thấy thế cũng nghĩ tới điều gì, thở phào nói, cũng là, ngài cũng coi như nửa cái năng lượng người. Lý lão đầu không phản ứng hắn. Hắn ngày đó hấp thu quá nhiều tinh hoa sinh mệnh, đến hiện tại đều không tiêu hao hết. Giờ khắc này, hắn lực lượng khí huyết cũng chen lẫn đại lượng sinh mệnh năng lượng, đến mức hiệu quả nhất định phải so với thuần túy kém một chút, nhưng cũng không kém nơi nào. Nửa kim thân cường giả, khí huyết vốn là cường đại đến cực hạn, sức khôi phục cường hãn. Theo rất nhiều máu dịch cùng lực lượng khí huyết thâm nhập, đổ nát thiên địa chi kiều tu bổ tốc độ nhanh không ít. Lý lão đầu nhưng là có chút không chịu nổi, hắn rốt cuộc không phải bát phẩm. Ngay vào lúc này, Ngô Khuê Sơn không biết nghĩ tới điều gì, đẩy ra Lý lão đầu, bàn tay cũng bắt đầu nứt toác, một ít hào quang màu vàng óng thâm nhập đến cái phếu bên trong. Lý lão đầu biến sắc mặt, thấp giọng nói, bất diệt vật chất, bát phẩm kim thân cường giả, trong cơ thể kỳ thực có rồi đại lượng bất diệt vật chất. Cái này cũng là bát phẩm kim thân sức khôi phục mạnh mẽ bảo đảm. Trong truyền thuyết, bát phẩm kim thân cường giả, dù cho bị giết chết, bất diệt vật chất không có bị toàn bộ mất đi lời nói. Những này bất diệt vật chất còn có thể dần dần lớn mạnh, khôi phục tự thân, có thể khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe đồn, bởi vì bất diệt vật chất chủ nhân chết rồi, khó có thể bổ sung, rất khó kéo dài lớn mạnh thêm, đến mức đến cùng có thể hay không lại lần nữa sống lại, cũng chỉ là theo trên lý thuyết suy đoán mà thôi, có thể cần trăm nghìn năm. Thậm chí thời gian dài hơn, có thể, căn bản là vô pháp phục sinh, truyền thuyết, chung quy chỉ là truyền thuyết, Lý lão đầu gọi ra, Phương Bình cũng không do liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, đúng là không cảm nhận được quá nhiều đồ vật, bất diệt vật chất, Phương Bình nỉ non một tiếng, đồ chơi này thật bất diệt sao? Lý lão đầu cau mày, thấp giọng nói, lão Ngô, này, bất diệt vật chất là bát phẩm kim thân căn cơ, một khi hao tổn nhiều, rất khó khôi phục không nói, cũng dễ dàng xuất hiện kim thân không viên mãn tình huống. Liền như lão hiệu trưởng, nhiều năm chinh chiến, bất diệt vật chất bị tiêu diệt quá nhiều, sở dĩ vẫn trọng thương ở thân, khôi phục cũng khó khăn, Ngô Khuê Sơn không lên tiếng. Theo bất diệt vật chất tràn vào, trên mặt cũng xuất hiện trắng xám sắc. Trong phòng, Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều, ở nhiều phần năng lượng tràn vào dưới, dần dần bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Theo bất diệt vật chất tuôn ra, bị hấp thu, sau một khắc, Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều phóng ra màu vàng kim nhàn nhạt chói mang. Tụ, quát to một tiếng vang lên. Trong phòng, Lữ Phượng Nhu cả người đẫm máu, bên ngoài cơ thể thiên địa chi kiều, nhưng là phóng ra sán lạn ánh sáng. Tiếp theo, một cỗ lực lượng thiên địa ở trong thiên địa chi kiều hiện lên. Vậy không phải Ngô Khuê Sơn cùng Phương Bình đánh vào, mà là bản thân nàng. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, phòng tu luyện bắt đầu rung động lên. Lữ Phượng Nhu lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết lại lần nữa hiện lên. Lần này, lại không thông qua nữa thiên địa chi kiều, mà là ở bên ngoài cơ thể hiện lên. Tiếp theo, hai nguồn sức mạnh chớp mắt hợp nhất, một cỗ lực lượng thiên địa xuất hiện, thay thế được sức mạnh khác. Xong rồi, Phương Bình trên mặt lộ ra nét mừng. Vẫn đúng là thành, dung hợp rồi, thấy cảnh này. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lý lão đầu đẩy ra Ngô Khuê Sơn, lại đưa vào bất diệt vật chất, cẩn thận kim thân đều không thể duy trì. Ngô Khuê Sơn sắc mặt trắng bệch, cũng không nói chuyện, nhìn về phía trong phòng, trên mặt lộ ra yếu ớt nụ cười. Dung hợp rồi. Một bên Tống Doanh Cát cũng bắt đầu từng ngụm thổ khí. Thành, không dễ dàng, tinh hoa sinh mệnh, lực lượng thiên địa, bất diệt vật chất, Lữ Phượng Nhu tinh huyết hợp nhất độ khó, quả thực khiến người ta tan vỡ, người người đều giống như nàng, nhân loại kia tông sư e sợ xuất hiện không được mấy cái. Nào có nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh tiêu hao. Nào có nhiều như vậy bát phẩm cường giả sẽ không để ý tự thân. Liền bát phẩm căn cơ tồn tại đều ra bên ngoài phát ra. Trong phòng tu luyện, Lữ Phượng Nhu lại lần nữa mở mắt, nhìn thấy chính mình thiên địa chi kiều, phảng phất mang theo một chút hào quang màu vàng, hơi ngưng lông mày, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi bất định, hơi hơi dừng lại chốc lát. Lữ Phượng Nhu cũng không chữa thương, cất bước đi ra phòng tu luyện, nhìn đi ra bên ngoài mấy người, từng cái đảo qua, cuối cùng nhìn về phía sắc mặt còn trắng bệch Ngô Khuê Sơn. Nhẹ rên một tiếng, xoài bước rời đi, Phương Bình sửng sốt một chút, vội vàng nói, lão sư, quên hỏi, ngài ở đan dược công ty đến cùng có bao nhiêu cổ phần a? Lữ Phượng Nhu bước chân hơi ngưng lại, sau một khắc, không chút nào mang dừng lại, chớp mắt đi xa, tiểu vương bát đản này, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Phương Bình thấy nàng đi vội vàng, không nhịn được nói, này tính là gì? Nói tốt cổ phần đổi tinh hoa sinh mệnh, ba người kia cũng làm không nghe thấy, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu cũng chớp mắt rời đi. Tống Doanh Cát tuy rằng không đi được, cũng không nhìn nữa Phương Bình, trở lại chính mình tổng đài, bắt đầu chơi lên trò chơi nhỏ. Đương nhiên, trong lòng không bình tĩnh như vậy, Lữ Phượng Nhu còn không tiến vào tông sư cảnh, có thể hiện tại tinh huyết hợp vừa hoàn thành, lấy lực lượng tinh thần của nàng cường độ, rất nhanh sẽ có thể cụ hiện, mà võ lại muốn tăng một vị tông sư rồi. Tống Doanh Cát, trong lòng cũng không biết là buồn hay vui. Lão hiệu trưởng rời đi không bao lâu, mà võ nhiều hai vị tông sư, mà võ cao cấp sức mạnh, cuối cùng không còn bạc nhược rồi. Nhưng là, vì sao vẫn còn có chút nhàn nhạt yêu thương? Dư Quang liếc mắt một cái Phương Bình, yêu thương e sợ đến từ tiểu tử này, tổng cảm thấy hắn không làm chuyện đàng hoàng. Hiện tại tiểu tử này lão sư muốn đột phá, Lý Trường Sinh cũng dốc hết sức chống đỡ, mà võ thật biến thiên, năm đại tông sư, trong lòng nỉ non một tiếng, nếu như Đường Phong lại đột phá, đó chính là sáu đại tông sư, vượt qua kinh võ năm người. Hôm qua, Phương Bình nói tông sư đột phá hai chữ số, mọi người chưa chắc sẽ tưởng thật, có thể hiện tại đã có 6 vị tông sư hoặc sắp tông sư cường giả. Cái khác 4 người, Phương Bình tiểu tử này hẳn là cũng có thể rất nhanh đạt đến chứ. Còn lại 3 cái, mấy vị lục phẩm đỉnh phong viện trưởng không hẳn không hy vọng. Hay hoặc là xuất hiện tại đời mới cường giả ở trong. Tống Doanh Cát tâm tư dần dần bay xa, có chút thất thần rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.